Chương 727, không bình tĩnh đêm. Đêm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Có lẽ là bởi vì tinh quang quá tàn phá nguyên nhân, cũng không có trăng sáng treo cao, mông lung tinh quang sắp tối màn bên trong Cổ Nộ Hạ bao phủ. Ghen ngồi ở tự thân trong sân, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, trong tay cầm một ít ấm ủ chỉ hạ tự nhưỡng thanh tiểu, chậm rãi nhẹ lay động. Kỳ thực mỗi lần ngửa mặt trông lên mảnh này hạo hãn tinh không, ta cũng không nhịn được cảm khái tự thân nhỏ bé, thật giống như vào giờ khắc này, làm tất cả mọi chuyện cũng biến hóa nhỏ nhặt không đáng kể. Nói cho cùng, cùng mảnh này mênh mông so sánh, chúng ta cũng không mạnh bằng con kiến hôi bao nhiêu. Như là cảm khái, như là tự thuật, ghen khẽ than đạo, đem rượu ấm tiến tới mép, miệng lớn chút xuống. Ở trước người hắn không xa, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi xếp bằng, trong tay cũng nắm một cái bầu rượu, khác nhau là ghen trong bầu rượu là thanh cửu, mà trong tay hắn chính là liệt cửu. Tinh không cố nhiên rung động, đối với chúng ta càng nhiều vẫn là phải chân đạp đất, ngày mai sẽ là ước định cùng Sẻn Dù hiệp thương thời gian, ngươi rốt cuộc nghĩ phải làm sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng hỏi. Ghen khẽ cười, ta nghi giả nờ dê pháp, ngươi không phải là một mực biết không, hết thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, ngay ta y tối nay, đem hết thể làm một cách đi. Cô nộ hạ tinh không thật đẹp a, sau này sợ rằng không có cơ hội thấy. Ba bầu rượu cao ném, sau đó rơi đập mặt đất, khẽ thành phấn vụn, trong suốt sắc tiểu dịch rơi vãi một chỗ. Hai đạo nhân ảnh hóa thành hắc ảnh rời đi. Ghen qua phương hướng là ủ trí hạ căn cứ, ở nơi nào, phải rời khỏi ủ trí hạ tộc nhân đã tập họp, chờ đợi hắn chỉ huy. Mà đã dèm ngọn chính là hổ cả gà kẻ, nơi đó phong ấn cửu đại vĩ thú, bị các đại tộc tinh nhuệ canh chừng, hắn mục tiêu rất rõ ràng, cửu vĩ. Senju Tô bị giả mà ngày đó nói không sai, ghen cũng là đang kéo dài thời gian, hắn căn bản không nghĩ tới cùng Senju Hashi giả mà nói, chi sở dĩ nói ra đến, chẳng qua chỉ là để cho ủ chỉ hạ tộc nhân có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Một điểm này Senju Hashi giả mà cũng không phải là không nhìn ra, hắn chẳng qua là không muốn nhìn ra, đến mức này, chỉ cần còn có một tuyến giải hòa khả năng, hắn đều nguyện ý qua tin tưởng. Làm ghen tới đến lúc đó, Uchiha trên quảng trường đã đứng đầy Uchiha tộc nhân, Uchiha Sen đứng ở phía trước nhất. Thấy ghen đến, Uchiha Sen ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nên đón đạo, phó tộc trưởng, ngài cuối cùng đến, sở hữu tộc nhân đều đợi ngài đây. Ghen gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, mà chính là quét nhìn liếc một chút trước mặt Uchiha tộc nhân, số lượng rất nhiều, có tộc nhân tổng số chừng phân nửa. Đứng ở trên quảng trường, tĩnh lặng. Uchiha căn cứ cách Cổ Nổ Hạ trung tâm không xa, chiếm diện tích cực lớn, bên trong hết thể sự vật đầy đủ mọi thứ, xem như nửa trong thôn thôn. Những thứ kia lựa chọn ở lại Cổ Nổ Hạ tộc nhân cũng không đến, thật giống như hoàn toàn cùng bọn chúng dứt bỏ mở. Phó tộc trưởng, thế nào không thấy tộc trưởng? Còn nữa, chúng ta tối hôm nay lúc nào rời đi? Uchiha Sen nhỏ giọng hỏi. Ghen cũng không quay đầu lại bình tĩnh nói, không nên gấp. Mạ Đạ Dạ qua giúp chúng ta sáng tạo cơ hội, chờ đến cơ hội hàng lâm, chúng ta tự nhiên sẽ nên ngang rời đi, tuy nhiên Sẻn Dù bên kia chỉ sợ sẽ không tùy tiện cho đi, bọn họ người hiếu học nhất thông minh một chút, không phải vậy tối nay thì có trò vui nhìn. Hồ cả cao ốc bên trong, tịch trong đêm yên tĩnh, Sẻn Dù huynh đệ ở bàn hai bên lẫn nhau mắt đối mắt. Đại ca, ngươi thật tin tưởng ủ chỉ hạ ghen lời nói, cho rằng bọn họ ngày mai sẽ cùng chúng ta đàm phán? Sẻn Dù Tổ bị giả mạ sắc mặt khó coi đạo. Hạt khi giả mạ không có mở miệng, than nhẹ một tiếng yên lặng lắc đầu. Đại ca kia ngươi còn ngươi không hiểu. Hạt khi giả mạ đứng dậy, cắt đứt Tổ bị giả mạ lời nói, hắn đi tới bên cửa sổ, hướng phương xa vọng, Cổ Nộ Hạ là ta mộng tưởng, một cái liên quan tới hòa bình hoàn chỉnh mộng tưởng, ở giấc mộng này bên trong, Sẻn Dù cùng ủ trí hạ hiểu nhau. Liên hợp sở hữu hướng tới hòa bình mọi người, thành lập được đại biểu an bình thôn làng. Nếu có một ngày, lúc đầu mọi người rời đi, hoặc là thôn làng phân liệt, cũng chính là mơ bể. Ngươi hiểu Sẻn Dù Tổ bị giả mạ đờ đẫn nhìn mình đại ca, miệng động động, lại không nói ra bất kỳ lời. Hắn lần đầu tiên nghe được đại ca của mình tiếng lòng. Yên lặng một trận, hạt khí giả mạ cười khổ nói, ta có lúc luôn cảm thấy, ta thật giống như không thích hợp làm sơ đại hòa ảnh. Ở một ít về vấn đề, ta cuối cùng là ưa thích lý tưởng hóa, cũng hầu như sẽ ôm ngây thơ ý tưởng, thậm chí có rất nhiều chuyện cũng là bởi vì ta ấu trí bị làm hư, có lẽ giống như ngươi hoặc là ghen như vậy, mới là một cái hợp cách lãnh đạo. Không. Senju Tobirama đột nhiên mở miệng, mặt đầy nghiêm túc đi tới trước mặt hắn, tin tưởng ta đại ca, không có ai so với ngươi thích hợp hơn trở thành sơ đại hòa ảnh, vô luận là Uchiha Madara, Uchiha Gen, hay hoặc là ta đều giống nhau, chỉ có ngươi mới là cổ nổ hạ chân chính linh hồn. Lấy được đệ đệ mình khẳng định, Hashirama trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, cảm ơn. Tobirama, hả nếu như ngày mai đàm phán ngoài ý, triệu tập cổ nổ hạ sở hữu đại tộc, không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Uchiha nhất tộc, lúc cần thiết khắc có thể động võ, cao đoan chiến lực không cần lo lắng, mà đạ dạ giao cho ta, Gen sẽ có người khác kiềm chế. Nhớ, phòng tuyến cuối cùng chỉ có một, Uchiha phải là cổ nổ hạ Uchiha, hiểu không đại ca, ngươi tổ bị dạ mạ khiếp sợ nhìn hắn, có thể khi thấy hắn nắm chặt quyền đầu cùng kiên nghị ánh mắt sau khi, tổ bị dạ mạ lời nói không có tiếp tục nói hết, cũng không có biện pháp nói tiếp. Ẩm chính đang hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, phảng phất toàn bộ cổ nổ hạ đều bắt đầu chấn động. Senju Hashirama phản ứng nhanh chóng, đem cửa sổ mở ra, hướng bị chấn động tâm nhìn lại. Nơi đó là, hồ cả gã kẻ cửu vĩ Senju Tobirama cũng sắp đầu đưa ra, hướng trong nhìn lại, chỉ thấy một cái giống như núi nhỏ yêu hồ xuất hiện ở hậu sơn, chín cái đuôi khuấy động thiên địa, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, trong lúc nhất thời. Cổ nổ hạ đại địa đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà lúc này hậu sơn, cửu vĩ dưới chân, một thân áo giáp màu đỏ Uchiha mạ đạ giả hai tay bao bọc, trong hai con ngươi mản dệ kỳ hù yêu dị mà ta mị, ở bên cạnh hắn không xa, ngã trái ngã phải nằm mấy tên nhẫn giả, có đỉnh phong thượng nhẫn, cũng có tinh anh thượng nhẫn. Nhìn y dị phục tựa hồ các đại tộc đều có, bọn họ là trông chừng cửu vĩ phong ấn nhẫn giả. Ở cửu vĩ trước mặt, mạ đạ giả thân ảnh phảng phất con kiến hôi. Yêu hồ cúi đầu, phẫn nộ hướng hắn gầm thét. Mạ đạ giả trong mắt mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, trong nháy mắt, cửu vĩ toàn thân một trận, song đồng hiện lên huyết sắc, câu ngọc đồ án bắt đầu xuất hiện. Xuất sinh, phục tùng ta.